mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Thương đến nhà Thường để tìm anh, nhưng chỉ có bố Thường là ông Phan Nguyên Bình ở nhà. Thương hỏi thăm tình hình gia đình người yêu, xin địa chỉ Thường đang làm nhiệm vụ, rồi vội vã chào tạm biệt ông Phan Nguyên Bình vì tình hình chiến sự đang rất cam go. Đang lúc mệt mỏi và buồn phiền, giáo sư Nguyễn Hoàng Quy và vợ vui mừng khi nhận được thư gửi của Hoàng Quý với nội dung anh sẽ được chuyển công tác về trường đại học y. Bức thư khiến hai ông bà nhẹ nhõm phần nào. Ông Trương Quyền Hoành phải ở nhà một mình vài ngày do bà Kiều Anh lên chăm con gái Kiều Liên bị ốm. Ông uống rượu rồi suy nghĩ về nhiều chuyện quá khứ, hiện tại, những biến động của thời cuộc đã dẫn đến sự thay đổi như thế nào đối với từng cá nhân và các gia đình. Mọi người đang hừng hực khí thế chống Mỹ, còn ông lại mong người Mỹ nhảy vào để có cơ hội đổi đời. Đang mê man trong hơi men, ông mở toang cánh cửa và ngỡ ngàng khi bắt gặp một người đẹp đang trú mưa dưới hiên nhà. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa ông Trương Quyền Hoành và người đẹp? Sau đây, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Mời các bạn cùng nghe. Giây phút đắn đo cân nhắc qua đi, và lại cũng chỉ có mỗi một mình ông ở nhà. Cho chị ta vào nghỉ qua đêm chắc chẳng việc gì. Mấy tiếng đồng hồ nữa là trời sáng rõ, có giữ chị ta cũng chẳng được. Vậy là ông tặc lưỡi. Thế giới quanh ông đều về một phe. Thôi, ông cũng đành vào hùa với họ trong chốc lát vậy, kẻo rồi lại mang tiếng là kẻ ác độc nhẫn tâm. Thôi, cô vào nhà đi, ông nói. Cô có bị ướt không? Ôi, anh tốt quá, anh tốt quá. Nếu không, có lẽ em chết mất thôi. Vào trong nhà, người đàn bà thản nhiên cởi bỏ quần áo bị ướt trước mắt chủ nhà. Rồi, chuyện gì đã diễn ra cho đến sáng? Ông cú quá, nhưng không nói ra được. Già đời lọc lõi như ông vẫn mắc lừa đàn bà, bởi ông máu gái. Xong, gặp phải cô ả sành sỏi chịu chơi, nên đã bổ được ông một cách ngon lành. Ả quần ông đến bã người, nên ông thiếp đi, không còn hay biết gì nữa. Lúc đó, ả đàng hoàng mặc áo quần, rồi khua khoáng tất cả mọi thứ có thể mang đi. Khi ông tỉnh giấc, thấy cửa mở toang mới giật mình hoảng hốt. Nhưng cơ sự muộn mất rồi, đến báo công an, cho họ cười mình ư. Ôi Trương Quyền Hoành! Ông gõ gõ ngón tay vào trán, tự trách thân, lừa vợ, lừa con, lừa bạn bè thân thích, lừa hàng phố láng giềng, lừa cả thiên hạ còn được. Thế mà, đời khốn nạn thật. Thôi, Hồng về đây, cô gái nói với giọng hờn dỗi, rồi vùng vằng vớ lấy cái nón định đi. Hoàng Quỳ túm lấy tay Thúy Hồng giữ cô lại. Thúy Hồng cũng chỉ chờ có vậy. Hồng, sao em lại thế? Thúy Hồng đứng im. Chiếc áo cổ cắt kiểu đợi chờ là mốt thời trang mà các cô gái thành đô đang ưa chuộng, may bằng vải sa tanh đen, bó sát người, phô bộ ngực nở nang hừng hực sức sống, có phần hơi hở hang một chút, lúc này phập phồng liên hồi. Sự giận dữ tới mức ứa nghẹn. Không phải mình từ chối đi chơi với Hồng tối nay đâu. Cô gái vẫn không nhúc nhích. Thật đấy, Hoàng Quỳ nói tiếp. Mình không biết nói dối mà. Thế vậy anh bận gì nào? Thúy Hồng bụt miệng hỏi như tra khảo. À mà, Hồng dở hơi thật đấy. Em có quyền gì lục vấn anh nhỉ? anh còn phải đến chia tay người ta chứ. Đừng nghĩ vậy Hồng, người ta là ai nào? Nếu có, việc gì mình phải giấu Hồng? Tối nay, như đã nói với Hồng là mình còn phải đến trường, giảng nốt phần giáo trình cho lớp đại học tại chức ban đêm. Còn phần cuối, nên không tiện bàn giao để người khác dạy thay. Mong Hồng thông cảm cho anh. Thông cảm? Thúy Hồng run lên, những muốn khóc đến nơi. Tới mức này, cô còn nì nào làm chi nữa? Vậy là Thúy Hồng vùng chạy ra cửa, Hoàng Quỳ không kịp ngăn lại. Thúy Hồng! Anh đứng sững nhìn cô gái, cắm đầu dắt xe, rảo bước ra khỏi cổng. Chiếc xe đẩy trên mặt đất kêu sòng sọc. Thúy Hồng tối tăm mặt mày. Dạ, anh ấy chưa bao giờ nghĩ tới mình. Anh ấy không hề yêu mình. Anh ấy tàn nhẫn quá. Hoàng Quỳ chợt hiểu. Không hiểu sao anh lắc đầu. Rõ thật là... Thúy Hồng chẳng hiểu mình một tí gì cả. Bởi có bao giờ anh tỏ thái độ say mê nàng đâu. Vậy mà Thúy Hồng... Hoàng Quỳ quen cô gái được hơn một năm nay. Thúy Hồng là giảng viên trường bồi dưỡng ngoại ngữ. Mối quan hệ giữa hai người với nhau dựa trên cơ sở tình thầy trò. Cô dạy anh học tiếng Nga. Vốn là người chăm chỉ và chú tâm học ngoại ngữ, Hoàng Quỳ thường tới thăm cô giáo, nhờ Thúy Hồng hướng dẫn phát âm hay hỏi thêm những điều chưa rõ. Dĩ nhiên Thúy Hồng rất hào hứng giúp đỡ. Chẳng những cô tận tâm chỉ bảo mà luôn sốt sắng là đằng khác. Ở ta, thời gian này việc học ngoại ngữ không được mấy người hưởng ứng. Người ta chỉ học cho vui, học lấy lệ. Thế nên Thúy Hồng thêm mến anh kỹ sư chịu khó này. Họ gặp nhau luôn. Những chuyện họ trao đổi qua lại với nhau chỉ gói ghém trong khuôn khổ số từ tiếng Nga mà Hoàng Quỳ đang học. Các cuộc đối thoại kiểu này ngày càng được mở rộng thêm đề tài. Trước hết bởi sự thông minh sắc sảo của người học trò, buộc cô giáo phải động não, đi sâu vào chuyên môn mới hoàn thành nổi sứ mạng của người thầy. Sau nữa, cũng vì người học trò đẹp trai cường tráng, có sức cuốn hút phụ nữ, khiến cô giáo càng say mê với công việc của mình. Song rốt cuộc, nó vẫn chỉ là những buổi ôn luyện tiếng Nga, cho dù dưới rất nhiều hình thức như dạo chơi, đi thuyền trên hồ Tây hay tâm tình bên nhau trong quán gió ở công viên Thống Nhất. Hoàng Quỳ rất biết ơn Thúy Hồng đã dành thời gian giúp đỡ mình, và cũng chỉ có thế thôi. Ngoài ra, chưa bao giờ Hoàng Quỳ có thêm ý nghĩ gì về cô gái cả. Chưa bao giờ. Còn Thúy Hồng lại không thế. Lòng cô xốn xang ngay từ hôm đầu gặp anh học trò ở lớp. Đàn bà thường bị trực giác chi phối. Mến Hoàng Quỳ vì anh đẹp trai, rồi quý Hoàng Quỳ bởi anh thông minh học giỏi và còn chăm chỉ chịu khó nữa. Dần dà, những cuộc gặp gỡ giữa hai người trở thành nhu cầu cần thiết, không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày, cũng như trong tình cảm của Thúy Hồng. Cô những định thổ lộ tình cảm của mình, song chưa có cơ hội. Nào ngờ, đùng một cái, Thúy Hồng được biết Hoàng Quỳ xung phong vào bộ đội. Nỗi lòng cô bối rối tơ vò. Cô yêu anh, nhưng biết làm thế nào để anh thấu hiểu cho bây giờ? Đàn bà sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa đã được giải phóng về mọi phương diện, nên không thể ngồi chờ đàn ông đến hỏi làm vợ, càng không thể để mẹ cha đặt đâu ngồi đó. Phụ nữ bây giờ phải vùng lên giành quyền sống, sự bình đẳng và tình yêu cho mình. Xưa kia phong kiến là thế. Thúy Kiều vẫn băng lối vườn khuya một mình để gặp chàng Kim Trọng đó thôi. Và cô đã đi đến quyết định sẽ nói cho anh biết. Chứ sao? Cô yêu anh, có gì mà phải xấu hổ nào? Vậy mà, anh vẫn cứ thờ ơ. Con trai 26 hay 27 tuổi, vẫn chưa để tâm gì đến chuyện yêu đương. Lạ quá cơ. Hoàng Quỳ quay vào phòng mình để thu dọn đồ đạc. Sáng mai anh tới địa điểm tập trung lên đường. Đang trong tâm trạng háo hức, anh như người lên đồng với bao khát vọng. Từ ngày mai, anh sẽ trở thành con người khác, như một sự lột xác thực sự. Ấy là kỹ sư Hoàng Quỳ của ngày hôm qua và hôm nay. còn ngày mai đó là anh bộ đội Hoàng Quỳ. Cuộc sống của người chiến sĩ sẽ như thế nào, anh chưa hình dung nổi, nhưng nhất định anh phải vượt qua nhiều gian nan thử thách và có thể hy sinh nơi trận mạc. Lại có tiếng người ngoài cổng, Hoàng Quỳ bỏ mọi thứ đấy xuống nhà đón khách. Đó là ba chàng trai với hai cô gái đang thập thò đùn đẩy nhau. Chào các em, Hoàng Quỳ hồ hởi, vào trong nhà đi Thu Hà Hồng Vinh, sao lại bẽn lẽn thế? Còn Thịnh Phú Định dắt xe đạp dựng vào chỗ kia kìa. Năm cô cậu sinh viên khoa vô tuyến điện ríu rít với nhau cùng bước lên bậc tam cấp. Họ nhao nhao thốt lên. Nhà thầy đẹp quá. Lâu đài cũng chỉ như thế này thôi. Hẳn các ông bộ trưởng hay trung ương phải ở những tòa nhà đẹp lắm phải không thầy? Chúng em đến để chia tay thầy. Gương mặt Hoàng Quỳ rạng rỡ. Vào nhà đã nào, xin mời. Phòng khách giòn tan tiếng cười, díu gian tiếng nói, không khí bừng bừng trong bao câu chuyện học hành, trường sở, hiện tại, tương lai. Các trò đều luyến tiếc vì phải xa thầy giáo. Cô cậu nào cũng xin Hoàng Quỳ chữ ký làm lưu niệm trong sổ tay. Rồi là chuyện đánh Mỹ, chuyện vào bộ đội, thật sôi động và hào hứng. Đợt này tuyển quân ít quá, nên khám sức khỏe rất khắt khe thầy nhỉ. Trên chỉ lấy sức khỏe loại A thôi. Sinh viên trường ta nhiều thế mà chỉ gần có 100 người trúng tuyển. Các thầy dạy văn trường đại học tổng hợp cũng có người lên đường cầm súng đấy. Rồi các cuộc chiến tranh thế giới cũng được đề cập tới. Tuổi trẻ say sưa với những chiến công của Maraschev, anh hùng phi công Liên Xô bị cụt hai chân vẫn rèn luyện để tiếp tục lái máy bay chiến đấu. Của Matrosov, của Shapev. Tấm gương sống chiến đấu của Pavel Korsagin, nhân vật trong tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy, cuốn hút tâm hồn mọi thanh thiếu niên đương thời, thôi thúc họ xông tới những nơi gian khổ hiểm nguy vì cuộc sống của triệu người lao động, vì sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trên khắp thế gian này. Cuối cùng, Thu Hà e ấp đứng lên. Mấy cô cậu sinh viên nháy nhau ra hiệu cho cô gái. Thưa thầy... Thu Hà cất tiếng, ngày mai thầy lên đường nhập ngũ, chi đoàn thanh niên khoa vô tuyến có chút quà kính tặng thầy. Cô gái xúc động không nói thêm được gì nữa, gian phòng chợt yên lặng, như một sự lắng động để cảm nhận chút tình thiêng liêng thầy trò mà cuộc sống tốt đẹp mới tạo dựng nên. Như cất tiếng gọi, phải giữ gìn những gì vừa có được, như nói với thầy giáo rằng, rồi chúng em sẽ lên đường cầm súng đánh giặc. Hoàng Quỳ đón nhận gói quà nhỏ bé của đám học trò, lòng rưng rưng bồi hồi. Cuốn sổ tay kỷ niệm có đủ chữ ký của sinh viên khoa vô tuyến. Đó là từng khuôn mặt học trò. Hẳn các em sẽ luôn nhớ tới anh, nghĩ về anh. Chao ôi! Lại cả mấy đôi khăn mùi xoa với đường thêu khéo léo cùng những tờ giấy viết thư màu hồng nữa. Thầy không bao giờ quên các em. Rồi đây chiến thắng, thầy lại trở về trường với các em. Đám sinh viên tíu tít xin phép Hoàng Quỳ ra về. Thầy trò siết chặt tay nhau. Ánh mắt người nào cũng rưng rưng. Đám trẻ ùa xuống bậc tam cấp, rồi đạp xe ra đường phố như bầy chim sẻ vụt bay đi. Hoàng Quỳ đứng lặng nhìn theo. Chợt lòng anh rạo rực nỗi niềm thân thiết gắn bó với mái trường bách khoa đến thế. Anh nhủ thầm. Mình cầm súng lên đường đi giết giặc là để giữ gìn sự bình yên cho những mái trường. Mọi người trong gia đình, ai vẫn vào việc đó như thường ngày. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy đến Viện Quân Y 108 thuyết trình đề tài, vết thương chiến tranh với việc sơ cứu ngoài mặt trận. Bà Thục đi chợ mua thức ăn làm bữa tối, còn Diễm Lệ mang sách đến trả thư viện. Chỉ có mình Hoàng Quỳ ở nhà. Anh lại quay về với công việc thu dọn đồ đạc trong phòng ở. Câu chuyện với Thúy Hồng vừa xong lại hiện ra trong đầu. Khỉ thật! Sao lại xảy ra chiều nay chứ? Bởi vì nàng gõ cửa lòng anh muộn mất rồi. Đã có người con gái tới trước, trước cả lúc anh gặp nàng ở lớp học ngoại ngữ kia. Người con gái đó chính là Kim Bình, học trò của cha anh, vừa mới tốt nghiệp bác sĩ. Cảnh ngộ của anh với nàng là sự đảo ngược vị trí với cảnh ngộ của Thúy Hồng với anh. Nghĩa là anh yêu Kim Bình nhưng chưa có dịp thổ lộ tình cảm đó với nàng. Duyên nợ hay số phận chi đây cũng không rõ nữa, đã chẳng cho hai người gặp nhau trước lúc chia tay. Hệt trò đuổi nhau bắt bóng, để rồi lòng anh bao nỗi vấn vương. Nghĩ đến Kim Bình, Hoàng Quỳ chẳng còn thiết làm gì nữa, ngồi gục mặt xuống bàn. Một sự khát khao ập tới cào xé trong lòng anh. Sao vậy chứ? Anh yêu nàng, nhưng liệu nàng có biết? Ngày đó, lần đầu tiên Kim Bình đến nhà chơi, nàng tìm gặp giáo sư, tiếc là cụ đi vắng, chỉ có mỗi Hoàng Quỳ ở nhà. Anh ngồi tiếp nàng ít phút. Thoạt đầu, Hoàng Quỳ chỉ coi đây là thủ tục xã giao, khách tới không nhẽ để người ta đi ngay. Nhưng rồi cô sinh viên y khoa có dáng người nhỏ nhắn thon thả kia thật đến lạ. Nàng như có cái gì đấy. Vâng, quả là có cái gì đấy tiềm ẩn từ trong con người nàng toát ra. Anh Linh cảm thấy, nhưng khó mà nói ra nó như thế nào. Nàng đã cuốn hút sự chú ý của anh, đánh thức niềm khao khát trong anh. Rằng đã tới lúc Hoàng Quỳ phải nghĩ đến phụ nữ rồi đó. Để làm gì nhỉ? Rõ ngốc chưa? Chẳng nhẽ anh sẽ sống độc thân đến chết hay sao? Ồ không, sao phải sống khắc kỷ vậy nào? Nếu thế thì... Lần sau, rồi lần sau nữa. Rồi có lần, hai người cùng dạo quanh khu vườn nhỏ trong tòa biệt thự ít phút, chờ giáo sư ra tiếp. Nảy nở trong anh những ý nghĩ về nàng. Cứ ngày thêm hoàn chỉnh hơn, song anh gắng đợi chờ để nàng tập trung vào học tập đã. Những định tới ngày Kim Bình tốt nghiệp, anh sẽ... Kể cũng lạ, con người ta nhiều khi đến khó hiểu, có ít lần gặp nhau vậy thôi mà thầm thương trộm nhớ. Thậm chí, nó ăn sâu vào tâm hồn ta một sự linh nghiệm nào đó về cuộc đời. Thật khó cắt nghĩa nổi. Và anh những muốn gào lên hỏi, hiện giờ Kim Bình ở đâu, nàng vẫn còn nhớ ta chứ? Ôi anh Hoàng Quỳ! Diễm Lệ chạy vào kêu lên, sắc mặt cô giận dữ đến tức cười. Hoàng Quỳ giật mình bừng tỉnh, anh ngơ ngác nhìn em gái. Diễm Lệ cau có, anh điên rồi hả? Sao? Có chuyện gì thế? Sao anh nỡ để chị Hồng bỏ đi như vậy? Em gặp chị ấy ở đầu phố, cứ cắm cổ phóng xe, gọi thế nào cũng không chịu quay lại. Nói rồi, Diễm Lệ ngồi phịch xuống giường bực dọc. Em không ngờ anh lại tàn nhẫn đến như vậy. Hoàng Quỳ ớ người hoang mang, anh chẳng còn hiểu gì nữa. Ơ kìa, anh lúng túng. Việc của chị Hồng sao lại đổ lỗi cho anh? Tối nay anh bận nên không đi chơi với chị ấy được, chuyện chỉ có vậy thôi. Có vậy thôi à? Anh chẳng hiểu tí gì về phụ nữ cả. Như người lên đồng, Diễm Lệ bật đứng dậy. Với chị Kim Bình anh cũng thế. Hoàng Quỳ gắt lại. Cũng thế là thế nào? Chị ấy yêu anh. Diễm Lệ nói như thét. Nhưng anh làm cao. Rồi cô bỏ xuống nhà, vào bếp miệng lẩm bẩm. Một người con gái như chị Kim Bình, không có nhiều lắm đâu mà anh coi thường. Hoàng Quỳ đứng sững nhìn theo em gái. Trước ngày lên đường còn xảy ra lắm chuyện thế này sao? Đến điên đầu về đàn bà, họ không thể để anh yên thân lúc này hay sao? Vậy là, anh bỏ mặc căn phòng còn đương bừa bộn đồ đạc, xuống nhà dắt xe đi giao phố. Anh đến chào mấy thầy giáo cũ cho bớt căng thẳng thần kinh. Nếu không có ở nhà, anh cũng chẳng dọn dẹp được gì, rồi đầu óc lại rối tinh những ý nghĩ. Diễm Lệ nguôi cơn giận, quay lên nhà đã không thấy anh trai đâu nữa. Có lúc muốn khóc lên được. Thế đấy, còn bao nhiêu công việc mà anh Hoàng Quỳ lại bỏ đi rồi. Suốt mấy ngày nay, rút cục, vẫn một mình cô là người duy nhất trong nhà bận bịu lo toan chuẩn bị cho anh lên đường. Có chán ngán không cơ chứ? Cha cô thì suốt ngày lạnh lùng tư lự. Ông coi như chẳng có chuyện gì đến với gia đình cả. Khắp thành đô sôi động trước cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của giặc Mỹ. Vậy mà cha vẫn cứ dửng dưng như không. Còn đâu sự yên ổn mà ông cố kiếm tìm cho mình. Ngược lại, mẹ cô lúc nào cũng ầm ĩ những lời phàn nàn phiền muộn. Nhất là từ hôm biết chuyện anh Hoàng Quỳ tình nguyện vào bộ đội, bà cứ như người ngồi phải lửa. Thôi thì rên rỉ chỉ chiết chồng con, động việc gì cũng cáu gắt om sòm, rồi oán hận bâng quơ ngoài đời nữa. Ngày mai, anh Hoàng Quỳ tập trung lên đường, chẳng một ai lo chuẩn bị cho anh ấy ngoài cô. Rồi cả anh Hoàng Quỳ nữa, cũng đến là kỳ cục. Việc của mình lại cứ coi nhẹ tênh, vẫn đến trường làm việc bình thường. Nào cơ quan có bắt phải như vậy đâu chứ. Thành thử, mọi sự đổ dồn cả lên đầu cô. Tức quá, nhưng không nhẽ lại bỏ mặc đấy. Nhà người ta có con đi bộ đội, ai đấy đều vui như Tết. Đằng này nhà mình rõ khổ, trong gia đình cứ như gặp sự không may. Cô chợt thấy tủi thay cho anh trai, không ngờ mẹ cha quá đáng như vậy. Diễm Lệ lại xách xe ra phố, còn thiếu bao nhiêu thứ đã mua sắm cho anh Hoàng Quỳ được đâu. Cô tất tưởi tạt vào cửa hàng mậu dịch này, rẽ vào cửa hàng bách hóa kia. Người ta lo chiến tranh sẽ kéo dài, rồi cái gì cũng thiếu, nên mua như là vơ vét cửa hàng vậy. Đến loại xà phòng giặt Liên Xô, giá 4,5 một bánh cũng xếp hàng rồng rắn tranh nhau. Có người mua tới chục bánh. Đến chết, chửa chi dân chúng đã làm như đói khát đến nơi rồi. Đã vội, xe đạp lại dở trứng, đạp nhanh một chút là tuột xích. Mấy cậu thanh niên choai choai đi ngang qua trêu chọc. Cô em ơi, để anh sửa giúp cho nào. Chết không, xe cộ mình lốp tòi ngoài xăm rồi. Mới nói có thế mà nàng đã chín nhừ đôi má rồi kìa. Em chớ có vội phải lòng cái thằng xếu rỗ nha. Nó chỉ được cái giỏi tán gái là tài, chứ anh đây nói thương là yêu liền đó. Thằng lác nói láo, tao tán gái đâu nào. Đây là tao tính chuyện cùng em đi sơ tán đây chứ. Diễm Lệ tức điên, đã cuống, lại càng cuống thêm, nhưng cô vẫn phải nén chịu. Nếu không mắc kẹt thời gian, cô sẽ té tát cho lũ miệng hùm gan sứa này một trận nên thân. Cô lẳng lặng đạp xe đi, đám choai choai đắc thắng bật cười với nhau hơ hớ. Dọc các đại lộ, rực rỡ những băng khẩu hiệu, trăng ngang đường, cờ đuôi nhau đỏ hồng giữa thân cây dọc bên hè phố. Xe thông tin của Sở Văn hóa bon chậm chậm trên đường, phát thanh bản tin tình hình chiến sự, phản ánh khí thế khắp thành đô thi đua sản xuất và chiến đấu. Bản tin công cộng trước trụ sở ban đại diện tiểu khu, đông nghịt người đứng xem. Hôm nay, quân dân khu Nam Ngạn, Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa lại bắn tan xác 8 máy bay giặc Mỹ, bắt sống nhiều phi công. Có đơn vị bộ đội đi qua, đông đến hàng nghìn chiến sĩ. Ba lô súng đạn nai nịt gọn gàng, cứ hàng đôi tiến về phía ga hàng cỏ. Áo quần còn thơm nức mùi hồ vải. Lính trẻ vừa nhập ngũ, rầm rì những câu chuyện vui hoặc tâm tình chuyện gia đình, chuyện người yêu. Có anh huýt sáo miệng một khúc nhạc, cũng có anh khe khẽ hát bài giải phóng miền Nam. Bà con dân phố và người qua lại trên đường vẫy vẫy tay chào các chiến sĩ. Đoàn quân cũng vẫy tay đáp lại. Những ánh mắt nhìn nhau đằm thắm ân tình. Nhiều cô gái cũng dừng xe đứng nhìn theo, miệng nở nụ cười tươi đưa tiễn, hoặc vui vẻ trả lời những anh lính trẻ đôi ba câu tình tứ. Bọn trẻ nhỏ chạy theo với tay nắm lấy tay anh bộ đội. Chúng ríu rít như bầy chim, líu lo hỏi mọi thứ do trí tò mò tuổi thơ thôi thúc. Diễm Lệ cũng đỗ xe, đứng nhìn theo hồi lâu. Lòng cô những bồi hồi. Ngày mai anh trai của cô cũng sẽ nhập vào đoàn quân ấy. Chào bà Thục. Nào, tối nay bà có làm tiệc thết chúng tôi không đấy? Tiếng đàn ông cất lên oang oang. Thế là từ nay, gia đình ta đây trở thành gia đình quân nhân cách mạng rồi nha. Thật là vinh hạnh, rõ là vẻ vang. Nào, cậu Hoàng Quỳ nhà ta đâu rồi? Chúng tôi đến chúc mừng chàng cử nhân lên đường cầm súng đánh Tây đây. Ông Phạm Thái, bố vợ của Hoàng Quý, bước vào phòng khách cùng với vợ là bà Tuyết Phương. Hai người đứng bên nhau rõ là tương phản. Ông chồng cao nhẳng như cây sào, còn bà vợ, người đẫy đà như mọi phu nhân của các ông chủ hãng buôn xưa, ngày nay suốt ngày ngồi sau cái tủ kính bày la liệt đủ thứ hàng lặt vặt, gọi là tạp hóa, vẫn thường gặp suốt dọc phố Hàng Đào cho đến chợ Đồng Xuân. Bà Tuyết Phương, một tay níu tay chồng, còn tay kia ôm một gói, bọc giấy báo cẩn thận, bà cũng rối rít. Vợ chồng chúng em, nghĩa là đến mừng cho ông anh bà chị. Ôi giời, như vậy là bà chị phấn khởi nha. Bà Thục đon đả đón khách, bà gượng cười. Không dám, cảm ơn ông bà. Vâng, thưa vị ông bà. Vợ chồng chúng tôi cũng đấy làm vinh hạnh lắm đấy ạ. Nói có ông bà đây là chỗ thông gia, thôi thì cũng xin bỏ qua cho, chứ ba cháu ngày xưa ở vào cái thời phong kiến đế quốc, nên nó cũng u mê đầu óc. Chứ bây giờ có cách mạng chói sáng, có chủ nghĩa xã hội mở đường vạch lối. Thành thử, cháu nó cũng phải cái nghĩa là hăng hái cho bằng anh bằng em, phải không ông bà? Nào, xin mời ông bà ngồi xuống ghế đi. Ngồi xuống ghế đi nào. Ấy, suốt từ chiều tối đến giờ, ông nhà tôi phải ngồi tiếp khách, vừa lên gác nghỉ một chút cho đỡ mệt. Ông ấy xuống ngay bây giờ đây. Vừa nói, bà Thục vừa chạy vòng quanh phòng khách, tất bật pha ấm chè mới. Rõ khổ, bà lại nói, cứ bấn cả lên ông bà. Thằng Hoàng Quỳ lại biệt tâm từ chiều đến giờ. Ngày đầu như nó còn phải đến trường Bách Khoa, giảng nốt bài cho cái lớp học của các ông bà cán bộ kháng chiến. Thời bây giờ, người ta trí thức hóa công nông, các vị ấy già rồi, lại đang công tác, nên phải học vào ban tối. Học, để còn biết cai quản máy móc chứ. Bà Tuyết Phương tiếp lời. Vâng, thời đại mới bà chị ạ, chính phủ ta đang biến đổi dựng xây miền Bắc, cho nông thôn hóa thành thị và phố phường hóa ra thôn quê, cho nó đồng đều mà lại. Bà Thục quay trở lại đề tài cũ. Bà than phiền con trai với khách rằng thằng Hoàng Quỳ nhà bà thân làm tội đời, mai đã lên đường mà nó mặc mọi việc cho gia đình. Thôi thì khách khứa bạn bè đồng nghiệp, rồi cả học trò nữa đến chơi, chủ sự lại vắng mặt, ông Hoàng Quỳ phải tiếp khách đến là vất vả. Còn con Diễm Lệ thì tơn tớn, chạy ngược chạy xuôi suốt cả ngày, cứ như là chạy sắm Tết không bằng. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.